Trọng sinh làm vợ nam chính. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn một tuần trôi qua, Tố Yên rủ Ninh Viên Viên đi ăn lẩu. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Ninh Viên Viên vốn không muốn ra ngoài. Vì cô nàng một mực năn nỉ nên cô chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý. Giữa tháng 12, tiết rơi phủ cả mặt đường. Cô hít một hơi, khí lạnh bao trùm lấy thân thể. Ninh Viên Viên là một người sợ lạnh, lại không có sở thích đi ra ngoài vào mùa đông. Cô mặc thật dày trùm kín người, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Tố Yên, ăn lẩu Tứ Xuyên nhé. Thời tiết lạnh như này thì chúng ta phải đặc biệt làm ấm cơ thể bằng một nồi lẩu cay sùng sục. Ninh Viên Viên lười cho ý kiến. Cô cảm thấy bản thân sắp bị đóng băng rồi. May mắn là ngồi trong xe, lại có máy sưởi, nhiệt độ cũng tương đối chấp nhận được. Quán lẩu Tố Yên được đặt là quán lẩu của ông chủ người Hong Kong. Không gian vừa cổ điển vừa hiện đại, mang theo phong cách Trung Hoa cổ, làm Ninh Viên Viên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khách ở quán tương đối nhiều, Tố Yên đã đặt một phòng bao dành cho cả hai có không gian riêng tư. Cô ấy nhìn sơ qua thực đơn, cho một nồi lẩu Tứ Xuyên, cho 4 phần há cảo tôm và 2 phần há cảo chiên. Em muốn thêm gì nữa không? Ninh Viên Viên chà hai lòng bàn tay, nghĩ nghĩ một lát, cho vài chai soju. Tố Yên, chị chính là khách quen của ông chủ nhà hàng này. Những món này đặc biệt ngon, được chính ông chủ chính tay nêm nếm, đảm bảo sẽ không làm em thất vọng. Ninh Viên Viên nghe xong, cong cong khóe môi, nửa trêu chọc, vậy làm phiền Tố tiểu thư nha, sẽ không làm thất vọng mong đợi của cô. Cô gái ngã người trên ghế, mái tóc xõa dài, mắt phượng xếch lên sắc sảo, gương mặt trắng ngần sạch sẽ, môi đỏ nhếch lên, yêu mị bức người. Tố Yên có gia tộc mấy đời truyền thống thư hương, mang phong cách tri thức lại truyền thống. Cô nàng mang dáng vẻ tiểu thư khuê các đúng mực, nhưng dáng vẻ của Ninh Viên Viên hoàn toàn có chút trái ngược. Khi cười lên lại phong tình quyến rũ, mỗi nhấc cử nhấc động đều có khí chất gợi cảm của người phụ nữ. Nhưng gương mặt lại pha dáng vẻ thuần khiết muốn mạng người. Bộ dạng này chính là được đàn ông vô cùng yêu thích. Quả thực là yêu tinh chuyên câu hồn. Tố Yên không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng bộ dạng hiện tại của Ninh Viên Viên chính mê hoặc lại lãnh đạm, lại giống như một tên sát gái chuyên trêu chọc các thiếu nữ mới lớn. Tố Yên không dám nhìn lâu, sợ bản thân không nhịn được mà bổ nhào vào người ta. Đồ ăn được mang đến. Ninh Viên Viên khui một chai soju. Cô lắc nhẹ chai rượu, đập nhẹ đít chai vào cùi chỏ hai cái. Cuối cùng làm một động tác tuyệt đẹp xoay chai mở nắp. Hai mắt Tố Yên sáng lên, liên tục vỗ tay. Lợi hại lợi hại. Ninh Viên Viên rót vào ly nhỏ, đưa đến cô ấy khai vị. Của chị, Ninh Viên Viên thưởng thức nồi lẩu Tứ Xuyên, bị vị cay làm cho sặc cô không ngừng ho khan. Tố Yên hí hửng cười, đưa cho cô một ly nước. Trước kia khi còn một minh tinh, cô không được ăn những loại đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ hoặc cay như thế, sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình và vóc dáng. Chỉ được phép ăn thức ăn thanh đạm. Mỗi lần ăn cũng không được ăn quá nhiều. Nhiều khi thậm chí cô bị đói mức mất tập trung, bị tụt canxi trầm trọng, thậm chí còn nhiều lần ngất xỉu trong lúc quay phim. Cô nhớ những năm tham gia vào ngành giải trí, vì giữ gìn vóc dáng nên cô không được ăn đồ ngọt. Lúc đó Ninh Viên Viên vừa vặn là con gái tuổi mới lớn, đặc biệt phải tẩm bổ đầy đủ dinh dưỡng. Cô người có sở thích ăn ngọt, vì kiêng kỵ quản lý nên hơn nửa năm không động vào đồ ngọt. Có một lần, cô lén lút ăn bánh ngọt dưới gầm bàn ở nhà kho dơ bẩn. Cũng không trách được bản thân lúc đó. Tuổi nhỏ non nớt, lại vừa mới bắt đầu lăn lộn ở xã hội ở thời gian ngắn, không thể cưỡng lại những thứ bản thân yêu thích. Không lâu sau đó bị phát hiện. Lúc đó cô bị ăn mắng một cách dữ dội. Người quản lý ỷ lúc đó cô tuổi nhỏ, lại vừa mới bước chân vào ngành, không ngừng đưa ra cái lý lẽ hùng hồn muốn tốt cho cô, nhưng quay sau lại mắng cô một cách dữ dội để làm gương cho những người khác. Ninh Viên Viên lúc đó không biết làm gì ngoài cắn răng chịu đựng. tố chất tâm lý cô mạnh sẽ không khóc lóc trong lúc bị mắng. Tiểu cô nương mới lớn, vì muốn kiếm tiền mà không ngừng dấn thân công việc đầy sự nguy hiểm này. Nhưng một chàng trai xuất hiện, anh ta nói với quản lý vài câu. Người quản lý cũng đành kiêng dè im lặng, chỉ đành cảnh cáo cô vài lời rồi bỏ đi. Cô lúc đó như gặp được cứu tinh, khoảnh khắc vừa xấu hổ lại tủi thân. Chàng trai này đột nhiên xuất hiện, dáng người anh ta cao gầy, gương mặt điển trai lại ôn hòa, khi cười lên lại như nắng xuân ấm áp. Người này là tiểu minh tinh đang hot hiện nay, cũng chính là tiền bối của cô, Lý Phong. Cô không biết biết bằng cách nào cô lại cùng người đàn ông này thân thiết như vậy. Nhiều năm cùng nhau xuất đạo, mấy lần quay phim cùng nhau, cô lại coi Lý Phong như trưởng bối, như một người anh trai mà kính trọng. Sau nhiều năm cô xuất đạo, cũng không bao giờ thấy bên cạnh anh xuất hiện bạn gái. Ninh Viên Viên cho rằng anh không muốn công khai nên cũng không hỏi. Đến khi cả hai cùng qua cái tuổi 30, Lý Phong lúc đó vừa 36 tuổi, đột nhiên qua đời không rõ nguyên nhân, chết trong phòng nghỉ ngơi. Ninh Viên Viên nhớ rõ dáng vẻ người đàn ông đó, tư thế ngồi thoải mái, trên người mặc bộ đồ giản dị, trên tay để một quyển sách cô từng đọc khi xuyên vào thế giới này. Nhìn sơ qua mọi người đều nghĩ anh đang ngủ, nhưng sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, thân thể anh lại lạnh lẽo, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Ninh Viên Viên còn đang quay phim, sau khi nghe tin này chính cho rằng bọn họ đang đùa giỡn. Nhưng nhìn vào sắc mặt của mọi người lúc đó, cô đã nhận ra rằng tất cả đều là cô không muốn tin. Cô ngày đó như kẻ điên lái xe xuyên qua màn đêm lao thẳng vào bệnh viện. Cô gạt đám phóng viên đang bu đông ở bên ngoài, điên cuồng lao vào bên trong. Thứ cô thấy được chính là người thân của anh đều có mặt ở đây. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe tràn ngập nước mắt. Ninh Viên Viên lao vào phòng bệnh, không ai cản cô, cô thuận lợi bước vào. Khi cánh cửa mở ra, cô nhận ra được tay chân của mình đều đông cứng, thậm chí còn có chút run rẩy. Cô quỳ sụp xuống giường bệnh, luồng tay vào trong chăn lần mò tay Lý Phong. Khi nắm được rồi, bàn tay này trước đây ấm áp hiện tại vô cùng lạnh lẽo. Lạnh đến nỗi đâm vào trái tim thấp thỏm của Ninh Viên Viên. Ninh Viên Viên suy sụp đứng dậy, dùng bàn tay run rẩy kéo chăn xuống. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra, vẫn đẹp trai như vậy, hiện tại trắng bệch như không có máu, đôi môi hồng hào đầy huyết sắc trở nên tím tái, như không tin vào chính những thứ mình nhìn thấy. Cô ngẩng đầu nhìn bác sĩ đối diện, ông ta bất lực nhìn cô rồi khẽ lắc đầu. Lớp ngụy trang lúc này giống như bị xé rách, không màng hình tượng gào khóc lớn bên giường bệnh người bạn suốt mấy năm qua. Không ngừng gọi Lý Phong, nhưng người trên giường giống như một hình nộm, vô cảm nhắm mắt, không một hồi đáp lại. Bệnh viện yên ắng, ngoài trừ tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân đi lại, nhưng thanh âm gào thét của Ninh Viên Viên xuyên qua tiếng tạp âm đó. Thời gian sau đó cô như kẻ mất hồn, sự nghiệp xuống dốc mạnh, không ngừng ra trước mộ Lý Phong mà lẩm bẩm, liên tục kể những ngày trôi qua bình thường của bản thân. Giống như đang nói chuyện với người thật vậy. Trong thời gian đó, không ít tin đồn về cô, nói rằng cô vì quá thương tâm nên đã trở nên điên điên dại dại. Nhưng sau một thời gian, Ninh Viên Viên lại trở nên bình thường, giống như việc Lý Phong chết chưa từng xảy ra. Cô vẫn sinh hoạt một cách vui vẻ, như hoàn toàn quên hết khoảng thời gian đau khổ đó. Sự nghiệp diễn xuất lại một lần nữa kéo lên. Mọi người lúc đó hiểu ý, đều sẽ không nhắc đến cái tên Lý Phong trước mặt cô. Nhưng mọi người căn bản không biết, Ninh Viên Viên đêm nào cũng âm thầm đau khổ khóc lóc, ban ngày lại làm như không có chuyện gì mà vui vẻ tiếp tục sống. Ninh Viên Viên nhắm mắt, mọi ký ức đau thương như đâm vào trái tim yếu ớt của cô. Nó giống như một mũi dao độc nhọn hoắt, nhắm thẳng vào trái tim cô mà tiến tới. Cô đau đớn đến mức như rỉ máu, mọi uất ức tủi thân không lý do ùa tới. Ninh Viên Viên giễu cợt cười, không ngừng rót nhiều ly rượu nhỏ vào cổ họng. Rượu trái cây có vị ngọt kết hợp với hương vị thơm ngon của trái cây. Tố Yên bên cạnh như bị dọa, Không phải ban nãy vẫn còn tốt sao? Đột nhiên lại uống nhiều rượu như vậy. Cô ấy lập tức ngăn cản. Ây da cục cưng à, đừng uống rượu mãi như thế. Nào ăn thêm vài cái há cảo nha. Ninh Viên Viên lúc này phản ứng hơi chậm. Ngây ngốc cười. Ồ ồ, Tố Yên thầm kêu không ổn trong lòng. Tuy rằng soju có nồng độ cồn thấp, nhưng uống nhiều sẽ có khả năng say xỉn. Tác dụng cũng chậm, không phải là rượu ngấm vào rồi chứ. Ninh Viên Viên rất ngoan ngoãn ăn há cảo, rồi lại ăn trái cây. Sau đó cũng dốc cạn vài ly nữa. Cô đột nhiên nấc lên. Ở một tiếng, ngây ngô hướng Tố Yên cười ngọt ngào. Tố Yên cảm thấy trái tim như mềm nhũn. Con gái nhà ai mà đáng yêu thế này. Cô nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn. Thanh toán, đỡ con sâu rượu này ra ngoài. Cảm giác ấm áp không còn. Gió lạnh từng cơn thổi qua. Ninh Viên Viên theo bản năng co rúm thân thể. Dụi vào người Tố Yên. Tố Yên bị nhột, không thể đỡ nổi cô. Đành nhờ nhân viên nhà hàng giúp đỡ đưa cô lên xe. Tố Yên đưa địa chỉ cho bác tài xế. Xe xuất phát. Cô nàng cận lực thắt dây an toàn cho Ninh Viên Viên. Kéo cao áo cô, Ninh Viên Viên giống như tìm một nơi ấm áp nhất mà cọ vào. Một tiếng ca một trên thích lỗ tai người khác. Tài xế là một ông chú trung niên có dáng vẻ ôn hòa. Lập tức cười đùa, cô gái, đừng để cô ấy nôn lên xe tôi đấy nhé. Tố Yên ngượng ngùng gãi đầu. Xin lỗi bác tài, nếu làm bẩn xe chú sẽ trả thêm tiền. Chú yên tâm, bác tài cười cười, sau đó vừa đi đường vừa trò chuyện cùng Tố Yên vài câu. Ninh Viên Viên ngoan ngoãn dựa trên vai cô ấy. Tố Yên không ngờ cô khi say lại đặc biệt ngoan ngoãn như vậy. Nhất thời cũng cảm thấy yên tâm. Di động trong túi áo khoác Ninh Viên Viên run lên. Tố Yên do dự một hồi cũng cầm lấy. Xem tên người gọi đến. Tần Mặc, chết rồi, tên ma vương đáng sợ này sao đột nhiên lại gọi đến. Nên bắt máy không đây? Cô hiện tại đang giữ bảo bối của anh ta. Lại để cô bé này uống rượu say xỉn như vậy. Có hay không vị ông chủ Tần này sẽ không ghi thù cô chứ? Tố Yên càng nghĩ càng lo sợ. Ma xui quỷ khiến ngón tay cô run rẩy nhấn vào bắt máy. Tố Yên nín thở. Đầu dây bên kia cũng nhận được sự yên lặng. Không kiên nhẫn nói. Em đang ở đâu? Tần Mặc đã về từ lúc khá sớm. Đã chờ cô 4 tiếng đồng hồ. Đợi mãi cũng không thấy người quay về. Hắn có chút lo lắng. Không ngừng gọi cho liên tiếp mấy cuộc. Nhưng không một ai bắt máy. Tần Mặc nãy sinh cảm giác sợ hãi. Nhiều lần liên tiếp gọi lại cho cô. Nhưng điện thoại Ninh Viên Viên để chế độ im lặng từ lúc lên xe đến giờ. Có lẽ ăn uống hoàn không để ý. Ném điện thoại cùng áo khoác ra một góc nào đó. Tố Yên bị thanh âm kia làm sợ hãi. Giống như mới làm chuyện xấu xa mà bị bắt quả tang. Tần tiên sinh. Tần Mặc nhíu mày. Không đợi hắn trả lời thì cô đã nói tiếp. Tôi là Tố Yên đây. Ninh Viên Viên hiện đang ở cùng chỗ với tôi. Tần Mặc cắt ngang. Đưa máy cho cô ấy. Tố Yên. Đôi khi những lời giải thích chính là bắt đầu cho sự nghi ngờ. Người đàn ông không kiên nhẫn lặp lại. Đưa máy cho cô ấy. Cô đột nhiên kê sát điện thoại vào miệng Ninh Viên Viên. Đầu dây bên kia, Tần Mặc có thể nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ của cô gái. Trái tim đang treo lơ lửng không biết vì sao trở nên mềm mại. Tố Yên cắt ngang sự im lặng. Cô ấy uống say, hiện tại đang ngủ. Chúng ta đang trên đường trở về. Anh yên tâm, tôi sẽ đem cô ấy về an toàn. Cho nên mong đại gia anh đừng ghi thù tôi. Tần Mặc nhướn mày, cười lạnh, không nói gì. Cúp máy ngang, đến nơi, xe dừng trước căn biệt thự xa hoa. Cách một lớp kính, Tố Yên có thể nhìn thấy người đàn ông cao gầy đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo hút thuốc. Tiết trắng phủ đầy trên đầu và bả vai hắn. Dấu chấm đỏ màn đêm cực rõ ràng. Ngũ quan hắn tuyệt mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Gương mặt trắng bệch vì nhiễm lạnh. Sắc môi đỏ ửng vô gợi cảm. Khuyên tai kim cương màu đỏ lóa mắt nổi bật. Tần Mặc dụi điếu thuốc còn dang dở trên tay. Vứt vào sọt rác. Đi đến lại gần chiếc taxi. Tố Yên giúp Tần Mặc đỡ Ninh Viên Viên xuống xe. Người đàn ông một hơi nhấc bổng cô gái lên, nâng nịu trong lòng. Vẻ mặt hắn lúc này đã trở dịu dàng hẳn. Ninh Viên Viên bị lạnh, lập tức rúc đầu vào áo Tần Mặc. Tố Yên nhìn nam nhân lạnh lùng kia bày ra dáng vẻ dịu dàng với người con gái trong lòng anh ta. Cô đột nhiên cảm thấy, những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc không đẹp bằng cảnh tượng trước mắt. Tần Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mặt, sau đó cười nhạt nói. Tố tiểu thư vào nhà uống trà cho ấm người chứ. Tố Yên chợt lạnh người, vội xua tay. Cô đương nhiên không dám nha. Vẻ mặt nhìn tươi cười như thế chắc chắn là không đang cười. Tần tiên sinh, cũng đã muộn như thế. Tôi không dám phiền anh. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. Chào tạm biệt. Hắn hơi cong môi. Được rồi. Tố tiểu thư về nhà cẩn thận. Tần Mặc quay vào trong. Vệ sĩ nhanh mở cửa cho hắn. Người đàn ông trên tay nhấc bổng thân hình nhỏ nhắn cô gái. Nhẹ nhàng đặt lên sofa. Ninh Viên Viên từ mở mắt. Ngây ngốc nhìn người trước mặt. Nhưng như thế nào cũng không nhìn rõ được. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chân đá loạn. Tần Mặc bất đắc dĩ thở dài. Chậm chậm cúi người tháo giày cho cô. Sau đó lại bật máy sưởi lên. Ninh Viên Viên như được giải thoát. Hai chân nhỏ loạng choạng quơ qua quơ lại. Váy bị cô làm hất tung lên vén tận đến đùi. Tần Mặc dùng tay giúp cô chỉnh lại. Không ngờ bị cô gái nhỏ nghịch ngợm ôm lấy gương mặt. Bàn tay non mềm thơm thơm chạm gương mặt lạnh lẽo của người đàn ông. Tâm trí hắn như bị câu đoạt. Chỉ cảm thấy khó một lời nói hết. Ninh Viên Viên xoa gương mặt hắn. Ngón tay vuốt sống mũi người đàn ông. Ngốc nghếch cười hề hề. Tuyệt đối đáng yêu chí mạng. Tần Mặc biết cô đang say. Nhưng đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của cô say đặc biệt đáng yêu mê hoặc hắn. Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bàn tay trắng nõn lại nhỏ nhắn. Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ. Đầu ngón ửng đỏ hồng hồng vô cùng dễ thương. Tần Mặc nhịn không được hôn lên lòng bàn tay cô. Rồi khẽ hôn đến chóp mũi. Đôi mắt người đàn ông đê mê lại phong tình. Dưới ánh sáng mờ nhạt. Ánh mắt trở nên nhu hòa dị thường. Hắn đè thấp giọng, thanh âm trầm thấp mê hoặc. Ngoan, anh pha mật ong với chanh giải rượu cho em nhé. Ninh Viên Viên ý thức mơ hồ. Không nói chuyện, chỉ cố gắng nhìn người trước mặt. Gương mặt cô vì rượu mà ửng đỏ. Phiếm mắt hồng hồng như có nước. Môi đỏ mọng lại có chút ướt át. Ca một trên thích đê, xê vọng của đàn ông. Tần Mặc khó khăn rời mắt. Dỗ dành vuốt mái tóc cô. Ninh Viên Viên thoải mái híp mắt. Nằm dài trên sofa ngủ. Đến hô hấp cô ổn định. Hắn mới vào bếp. 10 phút sau, Tần Mặc đi ra. Hắn nâng cô ngồi dậy. Cởi hết áo khoác vướng víu ra ngoài. Dùng một cái khăn ấm lau mặt giúp cô. Bên trong Ninh Viên Viên mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi. Phối cùng chân váy màu đen xinh đẹp. Ninh Viên Viên mở mắt không nổi. Thân thể mềm mại dựa vào người đàn ông tiếp tục ngủ. Tần khẽ cười, bóp nhẹ mũi cô. Viên Viên, thanh âm trầm thấp lại đặc biệt gợi cảm. Khiến cho lỗ tai có chút ngứa ngáy. Một tiếng thật nhẹ. Tần Mặc cười khẽ, cầm lấy cái ly, kê gần môi cô. Ngoan, há miệng, đầu óc cô không minh mẫn. Như được dẫn dắt, ngoan ngoãn há miệng. Tần Mặc chậm rãi đút cho cô. Nhưng nước lại bị trào ra ngoài. Hắn nhíu mày, dùng khăn lau sạch miệng cho cô. Ninh Viên Viên nhớn người. Đột nhiên cau lấy cổ Tần Mặc. Hắn sững sốt đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại kia. Lo lắng sợ cô bị ngã. Cô gái nhỏ cười ngọt ngào. Hôn lên gương mặt mặt hắn cười hì hì. Tần Mặc sững sốt. Thấy cô đột nhiên chủ động như thế đột nhiên không thể tin được. Hơn một tuần xa cách. Người con gái này khiến hắn ngày đêm thao thức nhớ mong. Tần Mặc cố gắng hoàn thành xong công việc một cách sớm nhất để trở về. Nhưng khi trở về lại không gặp được người muốn gặp khiến hắn có chút thất vọng. Nhưng đêm nay, người con gái phong tình quyến rũ. Uống rượu làm can, lại dám chủ động hôn hắn. Ninh Viên Viên quỳ trên người Tần Mặc. Cánh tay mảnh khảnh câu cổ người đàn ông. Mặt đối mặt. Tần Mặc như cố gắng kiềm chế khát vọng trên người mình. Cố gắng không tổn thương cô. Nhưng Ninh Viên Viên như hóa thành yêu tinh. công khai mê hoặc, người phụ nữ híp mắt, cọ cọ gương mặt vào mặt Tần Mặc. Tần Mặc giữ lấy eo cô, eo nhỏ nhắn, một tay hắn đủ để ôm gọn. Đôi mắt cô phiếm hồng lại long lanh ánh nước, ướt át kiều diễm, ca một trên thích dây thần kinh đê, xê vọng của người đàn ông. Tần Mặc vốn không muốn thừa cơ cô say mà chiếm tiện nghi của cô. Nhưng mà, nói thì hay đấy, mà hắn lại không có bản lĩnh đó. Bàn tay to lớn của người đàn ông giữ chặt gáy cô. Môi lạnh lẽo của hắn áp tới. Không ngừng tê cánh môi non mềm của cô. Ninh Viên Viên khó khăn hé miệng. Bàn tay nắm chặt lấy cổ áo của hắn. Dường như cảm thấy không đủ. Tần Mặc mạnh mẽ cậy môi cô. Đến khi môi mở ra, người nọ không ngừng thâm nhập vào bên trong. Dùng lưỡi càn quét, hương vị của rượu ngọt ngào hòa tan. Không ngừng ca một trên thích nhau bằng nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy. Ninh Viên Viên khó khăn thở dố xê. Tần Mặc nhẹ nhàng kiềm chế hôn lên khóe mắt lên người con gái mà hắn yêu. Cánh tay hữu lực ôm trọn cơ thể mềm của cô vào lòng. Hận không thể khảm cô vào trong cơ thể mình. Tần Mặc rũ mắt, lại một lần nữa mạnh mẽ hôn lấy. Càn quét như vũ bão. Tham lam mê luyến từng động tác. Ninh Viên Viên vẫn luôn trong thế bị động. Cô không ngừng đẩy người đàn ông kia ra. Sức lực nam nữ chênh lệch. Sức lực của cô lại không bằng. Chỉ có thể bất lực buông tay. Mặc cho người nọ không ngừng phát ti ba tê. Đến Tần Mặc hôn đến thỏa mãn. Lại cố ý nâng mắt đánh giá người trước mặt. Mắt cô đê mê lại ửng đỏ. Nước mắt S1NS lý trào ra ở khóe mắt. Áo mi bị động tác thô bạo của hắn mà bung ra hai cúc. Tần Mặc có thể thấy làn da trắng nõn bên trong. Chiếc áo ngực màu đen gợi cảm ôm trọn lấy bộ ưng ực no đủ kia. Kiều diễm mê người, đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu. Hôn lấy cần cổ trắng ngần. Chỉ hôn nhưng không dám tê, sau đó lại di rời đến đôi môi kia một lần nữa. Hắn căn bản bị đôi môi của cô câu dẫn đến nghiện rồi. Tần Mặc nâng tay, bàn tay to lớn mát lạnh chạm đến đùi cô gái. Làn da mềm mại, hắn di chuyển rượt lên. Tần Mặc di chuyển yết hầu. Bàn tay hư hỏng kia vuốt đùi cô một cách nhẹ nhàng. Ninh Viên Viên bị ca một trên thích. Buộc miệng R3N gì. Giọng điệu ngọt ngào mê người. Nghe ra thật dâm mỹ. Tần Mặc như được cổ vũ. Lại di chuyển bàn tay đi lên. Chạm đến mông cô. Cặp mông đầy đặn rất có đàn hồi. Sờ lên thật sự rất thích. Hắn dùng lực bóp mạnh. Khiến Ninh Viên Viên khó chịu ngứa ngáy. Hắn mổ lên môi cô. Cười một cách mê hoặc. Bé cưng, em như thế nào lại mê người như thế? Mặc kệ cô có nghe hay không? Bàn tay kia cũng không có rảnh rỗi. Kéo áo sơ mi của cô. Lần lượt mở hết các cúc áo còn lại. Thân thể trắng nuột mượt mà hiện ra trước mắt. Eo thon nhỏ. Đường cong thân thể mê người. Xương quai xanh tinh xảo. Khiến người đàn ông một phen ngẩn ngơ. Tần Mặc có thể ngửi thấy mùi hương trên cô. Một mùi đặc trưng của cơ thể cùng sữa tắm. Phạm quy, đây chính là phạm quy. Bộ ưng ực đầy đà hiện ra trước mắt. Ngón tay thon dài của Tần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve xương bê ướm sau lưng cô. Ninh Viên Viên ngứa ngáy, uốn éo một trận, mềm nhũn ngã lên người Tần Mặc. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp, cười lên càng thêm vô lại. Ngay tại thời khắc này, hắn nhận định rằng người con gái này chính thức thuộc về hắn. Cách chương.